trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 316, phải tỉnh táo. Bá Uyên tiên sinh, ta cảm thấy, Lữ Mông nhìn chằm chằm Liêu Nghị nháy mắt mấy cái, để cho khóe mắt mồ hôi theo tuyến lệ chảy đi xuống đừng chảy tới trong mắt. Cánh tay có chút run, kiếm này phân lượng tuy nói không nặng, nhưng luôn luôn duy trì cái tư thế này, thời gian dài thiết nhân cũng chịu không nổi. Ta cảm thấy Tử Minh trước tiên có thể thanh kiếm buông xuống. Ngươi bây giờ lực đạo, uy hiếp không được ta. Liêu Nghị nhìn một chút nơi xa xuẩn xuẩn dục động giang đông binh mã, mỉm cười đề nghị, hắn nhấc cánh tay không bằng Lữ Mông như vậy phí sức, nhưng đến bây giờ cũng có chút cương. Tuy nhiên thật muốn động thủ, hắn hiện tại chắc thắng, bóp một chút cơ quan sự tình, bằng hắn thể chất, lại chống đỡ một canh giờ. Liêu Nghị cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được. Đã như vậy, tiên sinh sao không trước tiên thu tay lại? Lữ Mông nhìn một chút thành tường phương hướng, cũng không có xuất hiện bạo động, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, ngu bôn đến tột cùng đang làm cái gì? Bắt cóc nữ nhân đều phiền toái như vậy. Thua thiệt hắn trước kia còn gọi la hét muốn giống như Quan Vũ đơn đấu. Không thể, Liêu Nghị nghiêm túc nhìn xem Lữ Mông, giang đông tướng sĩ nhân phẩm, tại hạ không phải quá tin được. Lữ Mông, muốn vào ngày thường bên trong, Liêu Nghị dám ở trước mặt mình nói lời này, liều mạng vừa chết cũng phải đem kiếm cho đưa ra đi. Khác nhiều quy về chỉ, nói không chừng còn kiếm lời. Nhưng trước mắt, có lòng không đủ lực a. Chớ nhìn hắn là vũ tướng, nhưng gần nhất 2 năm, Lữ Mông có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trạng thái là mỗi huống càng dưới. Đến bây giờ, nói là nỏ mạnh hết đà cũng không đủ. Hắn muốn ho khan, luôn luôn dáng chống đỡ lấy kìm nén, da mặt mất tự nhiên run rẩy 2 lần. Tiên sinh lời này, Mông khả làm chưa từng nghe thấy, chỉ mời tiên sinh bận tâm chúng ta hai nhà Minh Nghị. Chớ lại mở miệng, Minh Nghị. Liêu Nghị nhíu nhíu mày, các hạ hoặc là nói khác người thật bận tâm qua sao? Lữ Mông yên lặng, thật bận tâm lời nói, cũng sẽ không có hiện tại một màn này. Liêu Nghị đánh giá một ít thời gian, nụ cười trên mặt rực rỡ một chút, chậm rãi đưa tay. Một cái nắm lấy kiếm phong, tại Lữ Mông kinh sợ trong ánh mắt, cái kia có thể xưng không gì không phá bảo kiếm, bị Liêu Nghị bóp chặt lấy, cứ như vậy nắm bắt kiếm phong miễn cưỡng bóp nát. Người này, còn có cái này bản sự. Lữ Mông cảm giác mình trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trên đời này đồng thời không hoàn mỹ binh khí, mỗi kiện binh khí đều có nó nhược điểm chí mạng. Liêu Nghị nhìn xem Lữ Mông, mỉm cười nói, thanh kiếm này, ta đúc, ngươi dùng nó đối ta. Ừng ực tương đương. Lữ Mông không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ tâm tình. Khô khốc, nuốt ngụm nước bọt nói, tiên sinh đã có cái này bản sự, vì sao ngay từ đầu không cần? Đùa giỡn ta rất khỏe chơi sao? Tuy biết nhược điểm, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Liêu Nghị nhìn xem Lữ Mông cười nói, lại độn kiếm đặt ở một tên tráng hán trong tay giống như một tên hài đồng trong tay. Uy lực là khác biệt, độn kiếm cũng có thể giết người. Ta sợ chết. Lữ Mông, nói hay lắm, có đạo lý. Ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Xác thực, nếu là ngay từ đầu liền biết Liêu Nghị có loại thủ đoạn này, Lữ Mông tuyệt đối sẽ không dùng cái này biện pháp. Chí ít hắn sẽ trực tiếp động thủ mà không phải giống như Liêu Nghị ở chỗ này bút tích. Hiện tại, hắn thể lực nhanh hao hết, toàn bằng một cỗ ý chí dáng chống đỡ lấy. Cái này tiếp cận một canh giờ rằng co, hao hết sạch Lữ Mông sở hữu khí lực, mà Liêu Nghị nhìn mặc dù mệt, nhưng hiển nhiên còn thành thạo. Khục tương đương, kiếm bị bóp nát. Lữ Mông này luôn luôn dáng chống đỡ dụng tâm trí cũng theo kiếm vỡ vụn mà tản ra. tinh thần lập tức uể oải hạ xuống, há mồm liền ho ra một ngụm máu. Không đến mức a, Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Lữ Mông, hắn thề, hắn vô dụng bất luận cái gì ám kình, thứ này, hắn cũng sẽ không a. Lữ Mông cười thảm lấy nhìn về phía Lưu Nghị, tiên sinh làm sẽ không dễ dàng như thế dừng tay. Đương nhiên, Lưu Nghị nghiêm túc gật gật đầu, một cái xách lai Lữ Mông hướng về trên lưng ngựa ném một cái. Trở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại liền chạy. Đây chính là chiến trường. Đã có cơ hội bắt sống địch quân chủ soái còn có thể toàn thân trở ra. Ngu ngốc mới không làm đây. Gấp rút tiếng vó ngựa bên trong. Ở trên vạn giang đông tướng sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhà mình chủ soái cứ như vậy bị Lưu Nghị tùy tiện cho lấy đi. Không sai, cũng là lấy đi, không mang theo một tia phản kháng. Cảm giác bên trên càng giống là nhà mình chủ soái giống như địch quân chủ soái bỏ trốn. Thật quỷ dị hình ảnh, đến mức thẳng đến Lưu Nghị mang theo Lữ Mông trở lại Ngư Hương thời điểm. Hậu phương giang đông tướng lĩnh mới lấy lại tinh thần đến. Liền vội vàng tiến lên muốn cứu người, chỉ là chỗ nào theo kịp. Lưu Nghị tiến thành môn, cũng làm người ta cầm cầu treo thu hồi. Thành môn đóng chặt, lấy thêm các loại đồ vật đem thành môn cho phá hỏng. Dù sao ở sau đó trong vòng vài ngày, hắn là không định ra khỏi thành. Tuy nhiên trước mắt chủ soái bị bắt sống, đối với giang đông quân sĩ khí tới nói, là cái không có cái nào lớn hơn đả kích. Vấn đề là, Lưu Nghị trong tay không có bao nhiêu binh mã. Với lại Lưu Nghị cũng không muốn giang đông quân hao tổn quá nhiều. Bây giờ hắn không biết cụ thể chiến sự như thế nào, nhưng có nhiều như vậy chuẩn bị, Lữ Mông trước đó nói những cái kia đều tại chính mình trong phòng ngự, cho nên bây giờ toàn bộ chiến cục phe mình chiếm ưu thế khả năng càng lớn, cho nên hiện tại quyền chủ động tại trong tay mình. Hiện tại muốn làm là lập tức phái người đi hướng về Quan Vũ nơi đó, ổn định Quan Vũ, tiếp tục tấn công Tương Dương. Nếu là một trận có thể đem Tương Dương cho công phá, vậy thì hoàn mỹ nhất. Tiên sinh uy vũ, Lưu Tam Đao tại từ trên tường thành chạy xuống thời điểm ngã chổng vó. Ngã không nhẹ, nhưng trên mặt nhưng là một mặt vẻ hưng phấn. Lộn nhào vọt tới Lưu Nghị bên người. Một tấm đại bính kiểm bên trên tràn đầy kích động. Bớt nói nhiều lời. Lưu Nghị đem Lữ Mông từ trên lưng ngựa kéo xuống đến, giao cho tiến lên tướng sĩ trói, đồng thời đối Lưu Tam Đao nói, lập tức phái người tiễn đưa phong thư tín đi quan tướng quân nơi đó. Nhớ kỹ, đi trước Giang Lăng nhìn xem, nếu Giang Lăng bị công chiếm thì lập tức trở về, nếu không có, thân thủ cầm tin giao cho quan tướng quân trên tay. Phái thêm mấy người, cần phải cầm quan tướng quân khả năng rút quân đường đều cho ta ngăn chặn. Còn có, gặp Lưu Tam Đao gật đầu muốn đi, Lưu Nghị một cái níu lại hắn nói, phái cái đủ phân lượng người đi thành, đều, tốc độ nhanh nhất đi qua, cầm tại đây tin tức báo biết chúa công, Lữ Mông bị bắt, cái này hai vạn giang đông tướng sĩ mệnh tăng thêm Lữ Mông. Để cho tôn quyền cầm giang hạ tới đổi. Ấy, đây chính là đầu cá lớn. Lữ Mông bị bắt, giang đông quân bây giờ muốn đánh hạ Ngư Hương đó là nói chuyện viển vông. Trước đó Lưu Nghị không có nắm chắc, hiện tại, vững vàng. Chiến trường cũng là kỳ diệu như vậy, một cái chi tiết liền có thể thay đổi một trận chiến tranh thắng lợi. Lưu Bá Uyên, chớ có khinh người quá đáng. Lữ Mông còn không đi đâu, nghe Lưu Nghị an bài như vậy, nhất thời muốn rách cả mí mắt, lại ho ra một ngụm máu. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, phân phó nói, cho hắn tìm y tưởng, chết liền không đáng tiền. Ấy, Lưu Tam Đao gật gật đầu, đi an bài nhiệm vụ. Lưu Nghị thì lập tức bắt đầu viết thư. Quan Vũ bên kia liên tiếp viết 7-8 phần. Đầu tiên Quan Vũ đừng rút quân về, tận khả năng công chiếm Tương Dương. Hậu phương đã định, chớ có lo lắng, mặt khác cũng là đem Văn Xính thủy quân cho phái trở về. Phong bế Giang Đông thủy quân đường lui, Lưu Bị bên kia chỉ cần một phong thư, muốn Giang Hạ là Lưu Nghị ý tứ, nhưng nếu như có thể đòi lại càng thật tốt hơn nơi. Lưu Nghị cũng không để ý, về phần thả những này Giang Đông quân rời đi, Lưu Nghị không làm thêm giải thích, hắn tin tưởng, ngay cả mình đều có thể thấy rõ, coi như Lưu Bị thấy không rõ, nhưng Khổng Minh cùng Bàng Thống còn có Pháp Chính, Lý Nghiêm những người đó khẳng định có thể xem hiểu chính mình ý tứ. Về phần như thế nào tuyệt đoạn, này không liên quan việc của mình, tất cả sự tình an bài thỏa đáng, thừa dịp Giang Đông quân chưa hoàn toàn vây thành thời khắc. Lưu Nghị để cho người ta thông qua mật đạo ra khỏi thành, đi Nhạc Dương tìm thuyền, sau đó đưa tin, tỉnh táo, tỉnh táo. Lưu Nghị cầm 10 cái có tỉnh táo thuộc tính, cộng thêm một cái cường chế tỉnh táo cái quạt tìm ra dùng sức cho mình kích động. Càng là loại thời điểm này, càng không thể khinh thường, muốn Thái Sơn băng vu trước mà mặt không đổi sắc, nhìn xem còn có cái gì sót xuống không có. Cái quạt gió có chút lớn, Lưu Nghị tóc cho thổi đến bay loạn, Lưu Nghị biểu lộ nhưng là tỉnh táo dọa người. Bó mũi tên có hay không thiếu thốn, để cho Thiên Công Phường mau sớm lại tiễn tới một nhóm, phái thêm người chú ý Giang Đông quân động tĩnh, Tân Liên Nỗ có hay không tạo tốt, 100 đỡ, đủ, đều đưa tới, mũi tên cũng đều phối tốt, chỉ cần Giang Đông quân dám công thành, đừng đau lòng bó mũi tên, vào chỗ chết bắn. Những tổn thất này về sau giống như Tôn Quyền thanh lý. Đầy người treo các loại đeo sức, thậm chí trên cổ còn mang theo một sợi dây chuyền Lưu Nghị. Quạt một cây quạt, tại địch trong lầu đâu vào đấy hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Hình ảnh có chút để cho người ta muốn cười, nhưng ở trận người không có một cái dám cười. Sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận Lưu Nghị mệnh lệnh, lay động bả vai bước nhanh hướng về trốn đi. Còn có nội thành, càng là lúc này càng phải cẩn thận, tổ chức trẻ trung cường tráng duy trì trị an, để cho mọi người hỗ trợ nhiều hơn, sau cuộc chiến ta sẽ cấp cho khen thưởng. Mặt khác đi Thiên Công Phường giống như bổ nguyên yếu, địa động dụng cụ, để xuống đất thành lớn nhất tầng, sai người 12 cái canh giờ trông coi, nếu có động tĩnh lập tức tới báo. Thiên Công Phường lại thêm mấy đài sàng nổ, nếu địch quân dám lũy gò đất, dùng sàng nổ cho ta đánh nát. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đau lòng những cái kia tiễn, đem trên tường thành sở hữu cơ quan đều mở ra cho ta. Sau cuộc chiến trọng tu, một trận chỉ cần chúng ta giữ vững, cái kia chính là thắng. Tuyệt đối tỉnh táo lại Lưu Nghị. Hóa thân thành công việc điên cuồng ma, cầm tất cả mọi chuyện, năng lượng nghĩ đến toàn bộ làm dặn dò, đồng thời phân phó người giám sát chấp hành. Mãi cho đến trạng vạng tối thì Lưu Nghị tìm không ra bất cứ địch nhân nào khả năng tìm tới lỗ thủng về sau, Lưu Nghị mới buông xuống quạt lông. Đúng, trong nhà thế nào? Buông xuống quạt lông một khắc này, Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới. Trong nhà bị kẻ trộm, không biết có sao không, mặc dù không có truyền đến tai ách báo, sẽ không có chuyện gì, nhưng thoát ly loại kia tuyệt đối tỉnh táo trạng thái Lưu Nghị, tâm tính lại bắt đầu táo bạo đứng lên. Tam đao, ngươi tiếp tục thủ thành, ta về thăm nhà một chút. Một tay lấy trên thân những lạnh đó yên tĩnh đeo sức hái xuống. Lưu Nghị đứng dậy vứt xuống một câu nói. Ngay tại Lưu Tam Đao cùng một đám tướng lĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt sôi động tìm tới mây đen, cưỡi liền chạy ngược về. Tuy nhiên khoảng cách cũng không xa, nhưng dạng này càng mau hơn. Ấy, mấy tên đến khi bị sai khiến đi ra tướng lĩnh ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Tam Đao. Tam ca, tiên sinh đây là họa phong nhảy chuyển có phải hay không quá mau mau? Ngươi không biết tiên sinh là tính tình bên trong người. Lưu Tam Đao thở dài, trong lòng của hắn so với ai khác đều gấp. mọi người một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng gật gật đầu, lập tức tán đi, tất cả bận bịu tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.